Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 802, chương 793, lo lắng Lý Thế Dân. Bản vương nơi này có một phong tự tay viết thư tín. Có cơ hội ngươi phái người đem nó đưa cho Miêu tộc tộc trưởng. Liền nói Miêu tộc thánh khí đã ở bản vương trong tay. Lý Thái đem một phong thư tín giao cho Si La, rồi nói ra, Lý Thái làm như vậy nguyên nhân chính là miễn cho Miêu tộc tộc trưởng cho rằng Miêu Cửu Phượng cùng Si La cấu kết. Đến thời điểm đó để hai tộc binh đao gặp lại, Lý Thái ở trong tín thư đã đem sở hữu tình huống nói rõ, chờ Miêu tộc tộc trưởng nhìn thấy Lý Thái tự tay viết thư tín, cũng không biết truy cứu nữa Miêu Cửu Phượng làm phản việc. An bài xong tất cả công việc, Lý Thái đối với Lý Thừa Càn nói, Hoàng huynh, phụ hoàng đã truyền đến mật chỉ, khiến ngươi ta huynh đệ hai người tức khắc về Trường An thành. Nói một câu thật lòng, ta Lý Thừa Càn hiện tại thật không có có mặt đi gặp phụ hoàng. Vốn là chuẩn bị an an tĩnh tĩnh ở Quế Châu này cuối đời. Chỉ tiếc cây muốn lặng mà phong không thôi. Lý Thừa Càn thở dài nói, máu mủ tình thâm, ngươi là phụ hoàng thân sinh nhi tử. Phụ hoàng làm sao có thể nhìn ngươi bị kẻ xấu hãm hại đây? Mang tới hoàng tẩu cùng hai vị chất tử. Ngày mai chúng ta sẽ lên đường chạy tới Trường An thành. Lý Thái vỗ vỗ Lý Thừa Càn vai rồi nói ra. Lý Thái đem tiểu tử kia Quế Châu sự tình đã. Hiện tại ngươi có thể không cần lại vì huynh đệ bọn họ lo lắng. Hiện tại bọn hắn đã đang đuổi hướng về Trường An thành trên đường. Phòng trừng lại có thêm mấy ngày liền sẽ tới. Lý Thế Dân đối với trưởng tôn Vô Cấu nói, chỉ cần huynh đệ bọn họ hai người bình an là tốt rồi. Điều này làm cho ta tâm treo trên cao rốt cục có thể thả xuống. Trưởng tôn Vô Cấu nằm ở Lý Thế Dân, trong lòng nói, nhìn chậm rãi ở ngực mình ngủ trưởng tôn Vô Cấu. Lý Thế Dân chậm rãi rút ra bản thân cánh tay, sau đó mặc quần áo vào xoay người rời đi trưởng tôn Vô Cấu tẩm cung. Lý Thái đang cấp Lý Thế Dân mật tín bên trong nhắc tới. Bây giờ đường môn đã bị trừ tận gốc lên, thế nhưng đường ngạo núi nhưng không biết kết cuộc ra sao. Đồng thời vô cùng có khả năng, bất tử quân liền khống chế ở trong tay hắn. Nếu như đường môn chắc chắn diệt tin tức bị đường ngạo núi nắm giữ, cái kia e sợ sẽ vì đại đường mang đến một hồi không thể tưởng tượng tai nạn. Làm Lý Thế Dân rời đi trưởng tôn Vô Cấu tẩm cung thời điểm, trưởng tôn Vô Cấu chậm rãi mở mắt ra, sau đó lầm bầm lầu bầu nói, làm dưới một người trên vạn người hoàng đế, thật sự là một chuyện hạnh phúc sự tình sao? Ngoặc kép, ngự thư phòng, quất trì vương huynh, khoảng thời gian này đối với Trường An thành bên trong loại bỏ như thế nào? Có hay không phát hiện có gì có thể nghi dấu hiệu? Lý Thế Dân đối với úy trì cung hỏi, hồi bẩm hoàng thượng, khoảng thời gian này thần cùng Trình Giảo Kim, đối với Trường An thành tiến hành cẩn thận loại bỏ. Tuy nhiên phát hiện một ít đường môn đệ tử trong bóng tối ẩn nấp ở trong thành Trường An, nhưng cũng chưa phát hiện không hề tử quân tồn tại dấu hiệu. Quý trì cung đối với Lý Thế Dân nói, trước tiên không nên cử động những người này, miễn cho đả thảo kinh xa, hết thảy đều chờ Lý Thái đến Trường An thành về sau làm tiếp định đoạt. Lý Thế Dân gật gù rồi nói, ra, hoàng thượng, theo Yến Vương Điện Hạ từng nói, cái này bất tử quân nhân mấy chí ít đã đạt đến thiên nhân. Nếu như không thể đem bọn họ một lần tiêu diệt, sợ rằng tương lai sẽ có hậu hoạn. Từ Mậu Công đối với Lý Thế Dân nói, hiện tại trẫm chỉ hy vọng đường môn che diệt tin tức, cũng không có bị đường môn phó môn chủ đường ngạo núi biết được. Chỉ cần hắn bây giờ còn chưa có phát giác, liền sẽ cho trẫm lưu lại đủ thời gian. Bằng không nếu như hắn chuẩn bị ngọc đá cùng vỡ, coi như cuối cùng trẫm có thể tiêu diệt bất tử quân, thiên hạ bách tính cũng đem chịu đến một hồi hạo kiếp. Lý Thế Dân mở miệng nói, Hoàng thượng không cần phải lo lắng, chờ Lý Thái tiểu tử kia đến từ, tuyệt đối sẽ có cách nào đối phó Đường Ngạo núi, bằng không tiểu tử kia cũng sẽ không như vậy ổn định. Theo mọi người cùng đi đến Trường An, Trình Giảo Kim đối với Lý Thế Dân nói, bây giờ Đường Ngạo núi tung tích không rõ, liền đại diện cho Bất Tử quân tướng trở thành một quả bom. Một viên bất cứ lúc nào đều biết nổ tung bom. Vì lẽ đó Từ Mậu Công cùng Lý Thế Dân cũng thập phần lo lắng. Trải qua mười mấy ngày thời gian, Lý Thái cùng Lý Thừa Càn một nhóm, rốt cục đi tới Trường An Thành ở ngoài. Bây giờ toàn bộ Trường An Thành đã giới nghiêm. Đối với ra vào Trường An Thành người loại bỏ, đây tuyệt đối là mười phần nghiêm ngặt. Vì lẽ đó Lý Thái đoàn người tự nhiên cũng nhận đề ra nghi vấn. Tuy nhiên chỉ cần Lý Thái lấy ra thân phận mình, tuyệt đối sẽ không có người ngăn cản hắn vào thành. Thế nhưng Lý Thái có thể không nghĩ như thế rêu rao. Vì vậy đối với thủ thành tướng lãnh nói, ngươi đi thông báo một chút Lỗ Quốc Công, liền nói hắn lão gia thân thích đến xem nàng. Thủ thành tướng lãnh nghe nói là Lỗ Quốc Công thân thích, tự nhiên không dám thất lễ. Lập tức phái người đi thông chi Lỗ Quốc Công, bất quá cũng không để cho Lý Thái loại người đi đầu vào thành. Không lâu lắm, Lỗ Quốc Công liền tới đến cửa thành, khi hắn nhìn thấy Lý Thái về sau, liền cười lớn nói, tiểu tử ngươi rốt cục đến, nhưng làm chúng ta thật là khổ nha, Trình bá bá, ta đoạn đường này thế nhưng là không ngừng không nghỉ gắng sức đuổi theo. Tốt xem như đúng hạn đi tới Trường An, Ngâm Một Thiên, đại gia liền nước miếng còn chưa tới cùng uống đây. Lý Thái cười đối với Trình Giảo Kim nói, được rồi, vậy thì nhanh lên cùng ta lão Trình đến phủ bên trong đi nghỉ ngơi một chút. Trình Giảo Kim sau, khi nói xong, liền lôi kéo Lý Thái hướng về trong thành Trường An đi đến, đồng thời giao cho thủ thành tướng sĩ. Nhất định phải đối với ra vào Trường An thành người nghiêm ngặt loại bỏ. Ngàn vạn không được để trộm lấy quốc bảo kẻ trộm. Có cơ hội chuồn ra Trường An thành. Đại gia, Lỗ Quốc Công Trình Giảo Kim. Mang theo Yến Vương Điện Hạ cùng Trung Sơn Vương Điện Hạ đến. Bây giờ đang tại ngự thư phòng ở ngoài đợi trì. Thái giám Vương Đức đối với Lý Thế Dân nói. Vậy thì nhanh lên để bọn hắn vào đi. Đường Ngạo núi sự tình một ngày không giải quyết, chấm một ngày đi nằm ngủ không yên ổn a. Lý Thế Dân mở miệng nói. Không lâu lắm, Lý Thái cùng Lý Thừa Càn liền đi tiến vào trong ngự thư phòng. Huynh đệ hai người quỳ gối Lý Thế Dân trước mặt, được tam bái cửu khấu quân thần đại lễ. Sau đó Lý Thái cười đối với Lý Thế Dân nói, phụ hoàng, nhi thần thế nhưng là đem hoàng huynh cho phụ hoàng mạnh khỏe mang về. Lý Thừa Càn cũng không có đứng dậy, mà là vẫn cứ quỳ gối Lý Thế Dân trước mặt nói, ngỗ nghịch nhi Lý Thừa Càn, tham kiến phụ hoàng, đứng lên đi, đi qua sự tình liền không nên nhắc lại. Hiện tại mấu chốt nhất là như thế nào đem Đường Ngạo núi tìm ra. Lý Thế Dân đưa tay đem Lý Thừa Càn nâng đỡ rồi nói ra, phụ hoàng, đây là sở hữu Bất Tử quân phân bố địa đồ. Phụ hoàng có thể dựa theo địa đồ bày ra, đưa chúng nó nhất nhất nhổ. Đến thời điểm đó coi như là Đường Ngạo núi nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, cũng tuyệt đối hất không dậy cái gì sóng to gió lớn. Lý Thái mở miệng đối với Lý Thế Dân nói. Lý Thế Dân tiếp nhận Lý Thái đưa tới địa đồ. Cái này vừa nhìn không quan trọng lắm. Dĩ nhiên để Lý Thế Dân giật nảy cả mình, nguyên lai ở Trường An thành phụ cận châu phủ, đều đang có Bất Tử quân thân ảnh, nếu như không muốn là phát hiện đúng lúc, e sợ sẽ có một ngày cái này Trường An thành, đều vô pháp chống đỡ được bọn họ, đến thời điểm đó cái này đại đường quốc đô, sợ rằng sẽ trở thành kêu rên khắp nơi địa ngục, tuy nhiên bây giờ biết không tử quân ở chỗ đó. Thế nhưng chúng nó từng cái đau thương bất nhập. Phổ thông binh sĩ thì lại làm sao có thể đủ đem bọn hắn tiêu diệt hết đây. Lý Thế Dân mở miệng đối với Lý Thái hỏi. Tuy nhiên bọn họ đau thương bất nhập, thế nhưng ở liệt hỏa trước mặt, nhưng không thể chống đỡ một chút nào. Vì lẽ đó phụ hoàng chỉ cần lấy hỏa công, liền có thể đưa chúng nó hóa thành tro tàn. Bất quá cái này đường môn tin tức 10 phần linh thông. Nếu có một chỗ bất tử quân trụ sở chịu đến công kích, e sợ những nơi khác lập tức biết nhận được tin tức. Vì lẽ đó vì là lý do an toàn, phụ hoàng nhất định phải trong cùng một lúc phát động tấn công, để bọn hắn không có bất kỳ cái gì thời gian phản ứng. Bằng không rất khó làm được một lần thành công. Lý Thái đối với Lý Thế Dân giao cho nói. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.